Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, đừng trách là không nói trước. Chương 1007, đừng trách là không nói trước, thế nào mới có thể giao ra giải dược? Ra điều kiện đi, Diệp Chân thanh âm vang lên sát na, nhị đảo chủ Dương Bôn liền nhe răng cười một tiếng, nhìn tư thế kia. Liền muốn công phu sư tử ngoạm, Dương đảo chủ, ra điều kiện trước đó. Cần phải biết, chúng ta thiên dực đảo cũng không phải có thể tùy tiện để cho người ta khi dễ, tùy tiện để cho người ta làm thịt. Cũng liền tại lúc này, Tịnh Hải Đại Thánh tràn đầy cảnh cáo thanh âm đột ngột vang lên. Lần trước các ngươi phá hư chúng ta sinh tế kế hoạch. Về sau càng là triệt để hủy đi thượng cổ dị không gian bí cảnh lối vào mở ra tế đàn. Khoản nợ này, chúng ta còn không có cùng các ngươi âm dương đảo tính đâu. Hôm nay việc này, ngươi mở miệng trước đó, muốn cân nhắc tốt, nếu là cảm thấy chúng ta thiên dực đảo dễ lừa gạt. Vậy chúng ta huynh đệ bốn người, hôm nay đã dám đến, cũng liền không có ý định tay không mà quay về. Tịnh Hải Đại Thánh tiếng nói vừa xuống đất, Phá Hải Đại Thánh thanh âm liền vang lên, ha ha, hoặc cầm lại giải dược, hoặc mỗi người xách một chuỗi đầu trở về. Phá Hải Đại Thánh lời vừa nói ra, Dương Bôn con mắt đột ngột trợn trừng, bỗng nhiên đứng lên, đây đã là trắng trợn uy hiếp, bất quá, đang muốn nổi giận Dương Bôn, lại bị đại đảo chủ âm giật một thanh cho đè xuống. Hai vị, hôm nay điều kiện thế nhưng là mặc cho các ngươi mở a. Vô luận thắng thua, tất cả quy củ tặng thưởng đều là từ các ngươi định đoạt. Chúng ta thiên dực đảo thế nhưng là ôm cực lớn thành ý đến giải quyết vấn đề. Lúc này Phúc Hải Đại Thánh mở miệng. Các ngươi nhìn, ta cái này đại ca tam đệ, tính tình cũng không quá tốt, cho nên vấn đề này... Các ngươi nhìn xem xử lý, đến lúc đó xảy ra vấn đề, đừng trách là không nói trước vậy. Cái này ba huynh đệ một người một câu, đem âm giật cùng Dương Bôn cũng nói đến trong lòng hoảng sợ. Tình cảm bốn vị này, hôm nay là tận lực đến gây chuyện a, nếu không phải bọn hắn trước náo động lên cái kia vừa ra. Chỉ sợ này lại liền trực tiếp mở miệng yêu cầu giải dược. Thiên dược tứ thánh có chuẩn bị mà đến, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Trước kia thiên dược tam thánh, tại cái này ngoại vực tử hải bên trên, thế nhưng là nổi danh nhị lăng tử. Mỗi một lần có việc, đều là trước đàm, nếu là đàm không đi xuống, liền là lôi đình xuất thủ. Loại kia không chút nào lưu thủ đánh cho đến chết xuất thủ. Bị thiên dực đảo xuất thủ như thế phía dưới trở tay không kịp bị diệt mất thế lực. Không có 10 cái cũng có 8 cái. Mặc dù bọn hắn tự nghĩ thiên dực tứ thánh mạnh hơn. Cũng chém giết không được bọn hắn âm dương nhị thánh. Nhưng là thật muốn liều mạng. Bọn hắn thật vất vả kinh doanh ra cái này một mảnh cơ nghiệp. Khả năng liền phải xong đời. Loại tình huống này. Vừa rồi Tịnh Hải ba huynh đệ cảnh cáo, đã liền Dương Bôn phách lối nữa, cũng phải thận trọng đối đãi, cũng không dám công phu sư tử ngoạm. Ngay sau đó, Dương Bôn cùng lão đại âm giật liền dùng thần hồn bắt đầu giao lưu. Diệp Chân thần sắc, lúc này lại có chút cổ quái. Đây hết thảy, đều bắt nguồn từ vừa rồi Tịnh Hải đại thánh câu nói kia. Trách không được trước đây Diệp Chân cùng Thiên Dực Tam Thánh hợp tác thuận lợi như vậy. Thiên Dực Tam Thánh vậy mà lần đầu tiên trực tiếp để hắn nhập bọn. Thành Thiên Dực Đệ Tứ Thánh. Đối với hắn sự tình còn như thế để bụng. Nguyên lai là bởi vì cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh lối vào mở ra tế đàn bị hủy. Như vậy Diệp Chân biết đến cái kia cửa ra vào. Liền thành duy nhất cửa vào. Những này, Diệp Chân trước đây cũng không biết, hiện tại mới xem như sáng tỏ. Bất quá, Diệp Chân cũng là giảng lương tâm, mặc dù có dạng này như thế nguyên nhân, để Thiên Dực Tam Thánh không thể không đối Diệp Chân cực kỳ để bụng. Nhưng là, bằng tâm mà nói, Thiên Dực Tam Thánh đối Diệp Chân cái này tứ đệ vẫn là rất chiếu cố, rất chân thành. Chỉ ít Phúc Hải Đại Thánh trực tiếp thôi động diễn hóa đạo văn của hắn để Diệp Chân lĩnh hội loại chuyện này, liền là bình thường thân huynh đệ cũng chưa chắc có thể cùng làm được. Cái này kỳ thật liền cùng đem cái nào môn phái bí mật bất truyền truyền cho Diệp Chân không có gì khác biệt. Cũng chính vì vậy, Diệp Chân mới ngộ ra được Hắc Long Giảo khủng bố như vậy sát chiêu. Nói lên Hắc Long Giảo, kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Diệp Chân có được cường đại tứ sắc tiên thiên hồn quang cùng Hắc Long võ mạch nội phẩm chất cực cao Hắc Long thủy linh lực. Hai điểm này, nhất là Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang tác dụng, nó tầm quan trọng là không thể thay thế. Cho nên, mặc dù Phúc Hải Đại Thánh cũng có thể thi triển ra cùng loại với Hắc Long Giảo sát chiêu, nhưng dù là hắn tại khống thủy đạo văn bên trên tạo nghệ so Diệp Chân mạnh hơn mấy lần, Phúc Hải Đại Thánh thi triển Hắc Long Giảo vĩnh viễn cũng không đạt được Diệp Chân thi triển Hắc Long Giảo uy lực. Cái này một hồi thời gian trôi qua, Âm Dật cùng Dương Bôn hai người đã thương nghị thỏa đáng. Dương Bôn mở miệng, Tịnh Hải, đã các ngươi muốn theo giang hồ quy củ làm việc, vậy liền theo giang hồ quy củ làm việc. Các ngươi lấy trả lại lão phu chữ vật giới chỉ cùng bên trong hết thảy tiền hàng làm tặng thưởng. Lão phu nơi này thì xuất ra giải dược làm tặng thưởng. Tốt, đã Dương đảo chủ như thế rõ lý lẽ, chúng ta Thiên Dực đảo cũng sẽ không keo kiệt. Cuộc chiến đấu này, nếu là chúng ta thua, chúng ta Thiên Dực đảo đem ngoài định mức xuất ra Dương đảo chủ chữ vật giới chỉ bên trong tiền hàng giá trị hai thành, coi như nhận lỗi, đưa cho Dương đảo chủ. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, cái này Tịnh Hải Đại Thánh diễn xuất, thấy Diệp Chân thẳng gật đầu. Cái này Thiên Dực Tam Thánh ba huynh đệ bên trong, đừng nhìn lão Tam Phá Hải Đại Thánh tướng mạo âm trầm, nhưng là tính cách lại là trực tiếp nhất, ngược lại là dễ nhất liên hệ người. Lão nhị Phúc Hải Đại Thánh làm người rất có góc cạnh, có cá tính của mình, chính là nặng nhất tình nghĩa người. Lão đại Tịnh Hải Đại Thánh lại là ba người này nhất khéo đưa đẩy, làm việc nhất có thủ đoạn người. Bất quá, đối với tình nghĩa huynh đệ cũng rất biết giữ gìn xử lý. Chậm đã, Tịnh Hải huynh đừng vội hứa hẹn, nghe lão phu đem nói cho hết lời. Dương Bôn nói ra, bên ta tài sở nói chỉ là tặng thưởng, nhưng là cụ thể như thế nào khiêu chiến lại không nói. Cái này tặng thưởng thuộc về từ hai trận khiêu chiến đến quyết định. Dương Bôn nói ra, hai trận chiến đấu. Phá Hải Đại Thánh nhướng mày, hai trận khiêu chiến làm sao quyết định? Nếu là đánh ngang chẳng phải là khó giải? Muốn định liền định một trận hoặc là ba trận khiêu chiến, chỉ cần thắng hoặc là thắng hai trận liền có thể thắng được, như vậy mới phải phân thắng thua a. Nghe vậy, Dương Bôn lại cười lạnh, không nên gấp, trước tạm hãy nghe ta nói hết. Lão phu huynh đệ hai người có ý tứ là hai trận khiêu chiến các ngươi Thiên Dực đảo một phương chỉ có toàn thắng mới có thể coi như các ngươi thắng được. Chỉ cần trong đó một trận khiêu chiến các ngươi chiến bại, đó chính là các ngươi thua, chúng ta thắng. Dương Bôn nói ra, ta dựa vào có thể đem vô sỉ coi như một loại cảnh giới người. Ta Phá Hải cái này nửa đời người thật đúng là lần thứ nhất gặp. Phá Hải Đại Thánh một mặt cười nhạo, hiển nhiên bất mãn vô cùng. Phá Hải huynh, không thể nói như thế. Cái kia yêu nữ ám toán ta nhị đệ, lại trộm đi hắn chữ vật giới chỉ, giải dược này sao có thể nhẹ nhàng như vậy cho nàng? Cho nên hai trận chiến đấu nhất định phải các ngươi toàn thắng mới có thể cho giải dược. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Đại đảo chủ Âm Giật quát, không sai, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nhị đảo chủ Dương Bôn nói ra, kỳ thật chủ yếu là vừa rồi Diệp Chân biểu hiện ra thực lực quá mức để bọn hắn kiêng kỵ. Hai người bọn họ lại không thể xuất thủ, chỉ một trận chiến đấu, bọn hắn nắm chắc cũng không phải là quá lớn, nhưng là theo ý nguyện của bọn hắn, an bài hai trận chiến đấu, vậy bọn hắn tỷ số thắng, coi như gần như là 100%, bọn hắn chiến thắng cầm lại chữ vật giới chỉ, cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, phá hải đại thánh còn muốn trào phúng. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên khoát tay áo ngăn cản sau nói. Bản Thánh muốn biết, cái này hai trận khiêu chiến, Dương Đảo Chủ là như thế nào an bài? Rất đơn giản, bên ta phái ra hai tên võ giả, phân biệt khiêu chiến các ngươi bên này Trấn Hải Đại Thánh cùng cái kia họ Liêu. Các ngươi nếu là toàn thắng, giải dược hai tay dâng lên, các ngươi nếu là bại một trận, liền trả lại lão phu chữ vật giới chỉ. Đạt được đáp án, Tịnh Hải Đại Thánh cũng không có tự tiện làm chủ, mà là dồn ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch. Mặc kệ bọn hắn phái ai đến, cuộc khiêu chiến này ta đều tiếp nhận. Liêu Phi Bạch bá khí vô cùng trực tiếp đáp. Diệp Chân thì là giang tay ra nói, sư tỷ ta đều sảng khoái như vậy, ta làm sư đệ đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Đã như vậy, cái này hai trận khiêu chiến, chúng ta tiếp nhận. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, các ngươi bên này muốn phái ra ai tới khiêu chiến, mời hai vị đảo chủ sai khiến nhân tuyển đi. Dương Bôn quay đầu tại sau lưng tinh anh võ giả trong đám quét một vòng, tùy ý điểm hai cái danh tự nói, Đào Bá Phong, Mạnh Địa Hải. Liền từ hai người các ngươi đi ra khiêu chiến, không có vấn đề đi. Đảo chủ yên tâm, hai tên quanh thân tinh khí nội liễm khai phủ cảnh vương giả đột ngột uống đáp. Chư vị, cái này Đào Bá Phong, chính là Thiên Dực Đảo nhị quản gia, chủ quản Thiên Dực Đảo âm phủ hết thảy sự vụ, chính là chúng ta Âm Dương nhị thánh thu dùng vị thứ nhất hạ thần. Khai phủ cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, để hắn khiêu chiến Trấn Hải Đại Thánh, các ngươi không có ý kiến chứ? Hạ thần liền là võ nô. Lời vừa nói ra, Tịnh Hải ba huynh đệ sắc mặt đột ngột phát lạnh. Cũng không phải cái này an bài có vấn đề, mà là Dương Bôn lúc này tận lực nói như thế, dùng một cái hạ thần tới khiêu chiến bọn hắn tứ đệ Trấn Hải Đại Thánh. Đây là mượn cơ hội mang theo phân thượng nhục nhã bọn hắn Thiên Dực Tứ Thánh. Mặc kệ, lúc này loại tình huống này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Bôn ánh mắt rơi vào một thân thanh sam Mạnh Địa Hải trên thân. Mạnh Địa Hải, chính là chúng ta Thiên Dực Đảo Đại Tổng Quản. Tổng Quản cân đối Thiên Dực Đảo hết thảy sự vụ. Khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi. Đến lúc đó, khi từ hắn tới khiêu chiến cái kia họ Liêu, thế nào, ta khiêu chiến này an bài, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bôn hơi có chút đắc ý nói, vừa rồi vì cái này khiêu chiến an bài, hắn nhưng là không ít động tâm. Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân mặc dù chỉ có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, nhưng là chiến lực kinh người, là không ổn định nhân tố. Mặc dù nhìn qua khai phủ cảnh bát trọng vương giả tuyệt đối có thể thắng dễ dàng, nhưng nếu là thật muốn cái gì trọng bảo sát chiêu đâu. Dù sao cũng là Thiên Dực Tứ Thánh lão tiểu. Cho nên, Dương Bôn liền an bài một vị khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả tới khiêu chiến Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch tu vi nền tảng, bọn hắn là biết đến. Khai phủ cảnh lục trọng liền có thể nhẹ nhõm đối phó. An bài một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, bọn hắn liền là thắng dễ dàng. Mà lại, sở dĩ an bài hai vị tổng quản tới khiêu chiến, là có nguyên nhân. Âm Dương Đảo bên trên, tu vi so hai vị này tổng quản cao võ giả, cũng là còn có mấy vị. Khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ cùng khai phủ cảnh cửu trọng hậu kỳ đều có một người, nhưng là hai vị này tổng quản, lại là bọn hắn võ nô, xưa nay tín nhiệm nhất bất quá, đại lực bồi dưỡng, trong tay sát chiêu bảo bối rất nhiều, luận chiến lực, không thể so với hai vị kia khai phủ cảnh cửu trọng trung hậu kỳ kém. Đây mới là Dương Bôn tính toán, Dương Bôn an bài như thế, để Tịnh Hải ba huynh đệ ba người, sắc mặt đều có chút khó coi. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch chiến lực là không tệ, nhưng là chênh lệch vẫn còn nhiều lắm, mà lại, bọn hắn cũng rõ ràng, Dương Bôn an bài tới khiêu chiến Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch võ giả. Tuyệt đối không phải bình thường khai phủ cảnh vương giả. Tịnh Hải Đại Thánh chính suy nghĩ như thế nào điều chỉnh thời điểm. Bàn dài về sau Diệp Chân liền đột nhiên đứng lên nói. An bài như vậy, ta có ý kiến. Nghe vậy, nhị đảo chủ Dương Bôn đắc ý cười một tiếng. Làm gì, Trấn Hải Đại Thánh đây là sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.